càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phong côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điều hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế. Mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Trời đã khuya rồi đây, trăng chênh chênh xuyên ánh qua mày. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên xóm xa ánh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu. Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già. Thầm nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quên ơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua làng đã bao muộn phiền. lòng vẫn yêu trọn đời người yêu. Tuyệt diệu khi sống với mơ mộng, muôn trùng một dòng sông. Nhưng hôm nay anh nơi đâu sao quên em để mưa gió về. Tình vẫn còn xanh mà nơi vội tan mối duyên đầu. Em cứ trao giờ như khói mây. Chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cơm liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay hơi ấm. Không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cảnh.